Bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn. Chương 34, trời lạnh liệu lòng có ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng nam nhân cao lớn vừa bước vào từ noãn liền chụp áo lót của mình lên đầu anh ta. Cho mày chết, còn dám ghẹo tao, chết rồi còn không yên phận hả? Cô bay vào đánh túi bụi người mà cô nghĩ là ma kia. Cho mày chết thêm lần nữa nè. Mau cút, cô nhắm tịt hai mắt cứ đánh sợ mở mắt ra sẽ nhìn thấy thứ gì kinh hãi. Bà xã, là anh. Nhiếp thần bắt lấy hai cánh tay của cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng với âm thanh kia từ noãn mới dám he hé mắt xem. Không ngờ lại là nhiếp thần. Một giây trước còn căng thẳng. Một giây sau cô lại bật cười. Trên đầu của nhiếp thần chiếc áo ngực của cô nằm chễm chệ trái lập với gương mặt nghiêm túc đang nhìn cô. Tổng thể thì nhìn hài chết đi được. Bà xã, gặp anh em vui như vậy sao? Thấy cô cười nhiếp thần cũng hạ gương mặt căng thẳng ban nãy xuống. Quách từ noãn đưa tay lấy áo ngực của mình xuống. Không có, anh sao la, khoan đã đây là tầng 7. Đang tính nói cô lại nhớ ra mình ở tầng 7 liền chạy ra ngoài ban công nhìn xuống. Không có khả năng nhiếp thần từ bên kia nhảy qua. Vậy chỉ có thể từ dưới bò lên. Sao vậy bà xã, em tìm thứ gì sao? Anh bò từ dưới lên đây. Không có. Vậy bằng cách nào lên đây? Anh leo chứ không bò. Sảnh khách sạn đóng rồi anh vào không được nên mới leo lên tìm em. Nhiếp thần tỉnh bơ trả lời. Nhiếp thần anh điên hả? Dám trèo cao như vậy? Lỡ té chết thì sao? Lỡ có chuyện xảy ra thì sao? Từ noãn quay lại chất vấn đánh vào người anh. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy. Da thịt nhiếp thần sắt đá cô đánh cỡ nào cũng không đau. Ngược lại anh còn dùng ánh mắt sủng nịnh để nhìn cô. Bạch nhiếp thần đặt môi mình lên khuôn mặt đang giận hờn kia. Gặm nhắm bờ môi đỏ hồng. Một nụ hôn sâu quấn quýt thật lâu. Khi môi rời môi còn xuất hiện một sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Quách từ noãn, có phải trong lòng em cũng bắt đầu có anh rồi phải không? Bạch nhiếp thần ôm lấy từ noãn. Hít hà hương thơm trên người cô. Cả tuần nay thật mệt chết anh. Trước kia chưa có từ noãn anh có thể ăn ngon ngủ yên. Ngủ với cô rồi. Bây giờ đêm đến không cô bên cạnh thật vô vị. Nhắm mắt lại cứ thấy ác mộng cho nên đã mấy hôm mất ngủ rồi. Bị anh ôm vào lòng từ noãn dần bình tĩnh hơn. Thật dọa người ta sợ mà. Hình như cô cũng dần nghiện mùi hương của anh rồi. Ngửi thấy chỉ liền cảm giác an tâm. Bà xã, anh nhớ em. Qua hồi lâu giọng anh trầm trầm vang lên. Bà xã, em có nhớ anh không? Không nhớ. Từ noãn vẫn bực việc anh liều mình nguy hiểm như vậy. Cho nên có phải khiến anh bực lại mới được. Bạch nhiếp thần im lặng nhìn cô gái trong lòng mình vẫn đang giận xì khói. Cho nên từ noãn nghĩ đã chọc giận được anh thì lại bị nhiếp thần ôm lấy ngã lên giường. Thân thể cô đều nằm sấp trên người anh. Em không nhớ cũng được. Anh nhớ em là được rồi. Giọng anh trầm ổn, ôm cô chặt hơn. Hai mắt nhắm nghiền. Quách từ noãn nằm im trên người anh. Nghe tiếng đập thình thịch mạnh mẽ của anh. Con người này cô không hiểu. Trên truyền thông một mặt khác, ở ngoài lại là mặt khác. Bạch nhiếp thần anh liệu có giấu giếm ủ bí mật gì động trời với em hay không? Ngẩn mặt lên nhìn anh nhắm mắt. Hơi thở của anh đã đều đều. Từ noãn phát hiện chũng mắt của anh hơi sâu lại còn đen như mất ngủ nhiều ngày. Nhiếp thần anh ngủ rồi sao? Từ noãn muốn ngồi dậy nhưng người đàn ông này ôm cô quá chặt. Đột nhiên bạch nhiếp thần ôm cô nằm ngang lại để đầu cô gác lên tay mình như mọi khi. Cho anh ôm em ngủ một lát nhé. Quách từ noãn ngoan ngoãn nằm im cho anh ngủ. Qua một lúc cô ngẩn đầu nhìn anh. Phát hiện anh cũng đang nhìn mình cười. Sao không ngủ? Em nghĩ anh là thần tiên chắc. Em vừa tắm xong lại thơm tho còn xinh đẹp động lòng người như vậy thì anh ngủ được làm sao? Hai ta cũng không ngủ. Chi bằng. Lại làm sao? Chi bằng làm một đêm nóng bỏng. Mau đi tắm. Người anh bẩn chết đi được. Được anh đi với em. Không em tắm rồi. Mau biến còn không đừng có lên giường. Bạch nhiếp thần liền nắm bắt được vấn đề anh bật dậy liền vào tắm. Được. Anh tắm rồi thì em cho anh lên giường chớ gì. Từ Noãn định nói không, anh cũng tự mò lên, nhưng Bạch Nhiếp Thần đã sớm mất dạng. Nhiếp Thần tắm xong chui đầu ra hét lớn. Bà xã, anh không có đồ thay. Thấy Từ Noãn vẫn im lặng, anh lại hét thêm. Vậy bà xã anh không mặc gì ra NS. Chưa nói xong, một chiếc áo choàng tắm đã bay đến phủ lên đầu của anh. Mặc vô đi. Tính Trần Tia, ưng dọa ai? Bạch Nhiếp Thần mặc áo vào rồi cung chạy lại ôm khư khư lấy Từ Noãn. Cũng không phải chưa từng thấy. Em còn sợ sao? Gương mặt này sao lại không có tí liêm sỉ vậy? Liêm sỉ cũng chỉ là danh từ. Từ lâu danh tiếng anh cũng đã không tốt. Cho nên cần gì cái liêm sỉ đó? Bàn tay Nhiếp Thần không an phận. Mò vào bên trong chiếc áo phông Từ Noãn mặc mà xoa xoa nắn nắn ngựa của cô. Tại sao ngực của phụ nữ lại mềm mại dễ chịu như thế? Tại sao lại mịn màng vậy? Khi xoa tại bắt tay như thế, muôn vàng suy nghĩ chạy trong đầu của anh mỗi khi chạm vào người cô. Bạch thiếu có phải ăn ngon mặc đẹp rừng mỡ nên mới bắt tàu mò đến tận đây? Còn như ăn trộm lấm la lâm lét leo tường nữa. Thú thật với em, anh mất ngủ cả tuần nay rồi. Cho nên anh đến đây ngủ với em. Bạch Nhiếp Thần ôm Từ Noãn lên giường nằm, dính chặt lấy cô còn hơn cả keo sắt. Làm gì ôm chặt như vậy? Hửm, anh nghe thấy nhưng không trả lời, cứ dụi đầu vào hõm cổ người. Cô như liều thuốc an thần của anh, bao giờ hay trước kia, vẫn không đổi. Thấy Từ Noãn không an phận cứ lúc nhúc trong lòng mình, anh không kìm được nói. Bà xã, nếu em còn không ngủ thì chúng ta cùng thức, nhé. Nghe bị đe dọa, Từ Noãn liền cứng người nằm im như khúc gỗ. Bạch Nhiếp Thần cũng phì cười với biểu hiện tiểu tổ tổng của mình. Làm sao mà sợ như vậy? Nhưng anh cũng thật sự quá mệt rồi. Có cô trong lòng khiến anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Từ Noãn qua một lúc cũng khép mắt ngủ. Không biết do mệt mỏi hay do có Nhiếp Thần bên cạnh mà cô chìm vào ngủ rất nhanh. Hai người ôm nhau trên chiếc giường nhỏ cùng mơ một giấc thật đẹp. Bên ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, lòng lạnh chỉ có những người cô đơn. Bạch Minh Tử châm một điếu thuốc, khói thuốc bay mờ mịt nhạt nhòa như tâm trạng anh bây giờ vậy. Bạch Minh Tử, cờ rút theo người khác rồi. Tâm hồn anh cô đơn quá, cần một cái ôm, đau lòng, góp ý cho mình nếu các bạn thấy không ổn chỗ nào nhé. Còn nếu thấy hay hãy like ủng hộ cho mình với nhé, cách chương.